Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là có làm hòa thượng hay không. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã tạm thời được cứu, nhưng mà mối tai họa ngầm còn chưa hết. Hắn bắt buộc phải học được một cái môn của coi như là Phật môn, đấy là đại khái tên nó dài thòng lòng mình không nhớ, nhưng phải học được cái môn đó thì nó mới biến cái viên Vạn Linh Đan ở trong cơ thể thành của mình để có thể quay trở lại với thực lực. Và phần trước thì cũng biết là Phương Hành thì có một tên sư đệ tên là Thần Tú, là một hòa thượng trắng trẻo đẹp trai bị Phương Hành gạ gẫm để xuất hiện tâm ma. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Đúng vậy, làm hòa thượng thì còn có thể phạm giới, nhưng mà không làm thì ngay cả cơ hội phạm giới cũng không có à. Trong lòng Phương Hành buồn bã, trầm lắng suy nghĩ, khắp mặt đều là vẻ u sầu. Mặc dù nói hôm nay chuyện gợi lên ma niệm của tiểu hòa thượng làm Phương Hành có chút vui, nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề của mình. Tiểu hòa thượng Thần Tú là bởi vì từ nhỏ sinh ở trong chùa cho nên mới làm hòa thượng, nhưng mình thì lại vì bảo trụ cái mạng nhỏ, như vậy có làm hòa thượng hay không? Phương Hành chắp tay sau lưng lại than thở du đãng trong Linh Sơn Tự. Linh Sơn Tự phạm vi to lớn nhưng tăng chúng thì cực kỳ ít ỏi, khác biệt với các danh sơn đại tông khác. Động một tí là có hàng ngàn hàng vạn đệ tử. Mặc dù Linh Sơn Tự là Phật thổ cuối cùng, nhưng cả chùa chỉ có đâu đó vài trăm tăng nhân. Hơn nữa dưới tình huống bình thường họ đều đóng chặt cửa, không dễ dàng phát hiện. Nó dẫn đến việc là Linh Sơn Tự có chút thanh tĩnh, từ sáng đến tối ngay cả một cái bóng cũng không có nhìn thấy. Lại thêm bây giờ Tiểu Nhược Tăng đang ở Hậu Sơn, chỉ huy 72 tăng chúng giúp cho tiêu tiết, luyện ma. Linh Sơn thủ tọa cũng ở đó để tọa trấn. Thập Nhất Thúc thì đã rời khỏi Linh Sơn Tự chạy đi Thần Châu, khiến cho Phương Hành ngay cả người để nói chuyện cũng không có. Vấn đề khổ não này cuối cùng vẫn phải do mình tự suy nghĩ thôi. Đại Hùng Bảo Điện, Cổ Phật Đạo Tràng, Bồ Đề Tháp Lâm, Tàng Kinh Các, mỗi một chỗ đều lưu lại thân ảnh tịch liêu của Phương Hành. Trong mấy ngày nay hắn cũng rõ ràng tình huống cơ thể mình, phát hiện xác thực như lời Tiểu Hòa Thượng Thần Tú nói, tình huống của mình hoàn toàn giống như là khôi phục, nhưng trên thực tế thì tai họa ngầm rất lớn. Viên vạn linh đan trong cơ thể không ngừng muốn chạy trốn, mà mình bây giờ có thể kéo dài sinh cơ đều là nhờ vạn linh đan có ẩn chứa sinh cơ bàng bạc. Thời điểm mà viên thuốc này rời khỏi cơ thể cũng là thời điểm mình mất mạng. Bây giờ mình như thế chính là dựa vào kinh văn ở ngoài thân thể đã khóa lại vạn linh đan, nhưng lực lượng của kinh văn lại theo thời gian trôi qua mà dần suy yếu bớt. Đợi cho lực lượng này tiêu tán đến một trình độ nhất định thì vạn linh đan tự nhiên sẽ bỏ chạy, trừ khi mình tu luyện Đại Nhật Như Lai chân kinh. Cái vấn đề này một mực làm khó Phương Hành để choán không thể tự tại. Mà trong giai đoạn này, Linh Sơn Tự ngoại trừ Tiểu Hòa Thượng Thần Tú thì không có người nào hỏi han đến hắn. Một là bởi vì vấn đề của Tiêu Tuyết còn chưa triệt để được giải quyết. Hai, đại khái là Linh Sơn Tự cũng không nghĩ tới là Phương Hành sẽ có con đường thứ hai. Con người thì luôn có tham sống mà. Ai? Làm Hòa Thượng là một chuyện rất khốn nạn, nhưng vì cái mạng nhỏ. Đối mặt với Hoàng Hôn, Phương Hành do dự rất nhiều ngày, rốt cuộc vỗ đùi hạ quyết tâm. Hắn sờ lên cái đầu chọc lóc, lúc này nện bước nặng nề chậm rãi đi vào hạch tâm của Linh Sơn Tự, trong lòng cực kỳ trần trờ, tốc độ cũng không nhanh. Nửa khắc sau hắn mới lắc lư tới trước tảng kinh các. Theo các tiểu hòa thượng giảng cho thì trong các có cất chứa rất nhiều kinh môn Phật nghĩa, không có pháp thuật cụ thể nhưng lại ẩn chứa đại đạo. Đối với người tu hành mà nói thì đó chính là chí bảo vô thượng. Tăng chúng trong Linh Sơn Tự đều có thể đi vào mượn đọc, duy chỉ có Phương Hành vì chưa đáp ứng quy y, thân phận không rõ, cho nên thủ tọa của Linh Sơn Tự đã hạ xuống pháp chỉ là không cho phép hắn tùy tiện đi vào, trừ phi là quy y xong. Trong Linh Sơn Tự tĩnh mịch không người, nhưng ở địa phương trọng yếu như là tảng kinh các thì vẫn có một kim đan viên mãn tọa trấn. Từ khi Phương Hành vào chùa, một mực thấy đối phương vẫn ngồi xếp bằng ở đây, còn ổn định hơn cả con sư tử đá giữ cửa. Chắc hẳn là lão tăng này đã nhận được pháp chỉ của thủ tọa, thấy Phương Hành tới liền mở mắt ra nhìn. Lão tăng không nói gì nhưng đã biểu là thái độ của hắn. Không có thọ giới thì không vào Phật môn, và càng như thế thì không thể tiến vào tàng kinh các. Trước kia mà Phương Hành đều làm bộ dạng đáng thương đến nhìn một chút rồi lại đi, hôm nay hạ quyết định lại lộ ra vẻ hơi không kiên nhẫn, trợn trắng mắt đi tới trước lão tăng, hùng hùng hổ hổ nói: "Nhìn cái gì? Mỗi ngày giống như phòng trộm đề phòng tiểu gia, có ý tứ sao? Mặc dù tiểu gia thực không muốn làm hòa thượng, nhưng vì cái mạng nhỏ, hôm nay tàng kinh các này ta không vào không được." Lão tăng ngồi đó giống như thạch sư, nghe Phương Hành nói trên mặt cũng dâng lên nụ cười thản nhiên. Hắn chậm rãi giơ tay muốn ngăn cản Phương Hành, Nói cho đối phương biết, coi như là ngươi đã quyết định muốn nhập vào Phật môn, nhưng trước khi thọ giới thực sự trở thành đệ tử Phật môn, đồng thời được thủ tọa cho phép, thì cũng không thể vào tàng kinh các. Nhưng thời điểm bàn tay hắn vừa nhấc lên thì Phương Hành lại ra tay, sải bước đi tới nhấc trưởng đè xuống. Hôm nay tu vi của hắn chưa tới Nguyên Anh nhưng lại hơn cả Nguyên Anh, xuất thủ bất ngờ, thân hình trực tiếp đột phá khoảng cách giữa ngón tay, kẹp một tấm tử kim phủ dán lên trán lão tăng, đồng thời thủ trưởng mang theo trưởng lực đáng sợ, đánh đến thần hồn của lão tăng bất ổn, lại bị kim phủ chấn áp trong thời gian ngắn, dù là tu vi bất phàm thì hắn cũng không dễ thoát ra được. Phương Hành thì lén lén lút lút nhìn quanh, thấy chung quanh tĩnh mịch không người, liền xông bừa vào tàng kinh các, từ trong ngực lấy ra một cái túi đã sớm chuẩn bị trước, nhắm vô số tàn kinh bảo điển mà vọt tới, đông một nhóm, tây một nhóm nhét vào trong túi, hắn cũng không kịp phân biệt tốt xấu, âm dương thần ma dám nhìn thấy cái nào tốt là thu. Không lâu sau hắn mới ráo rác từ trong tàng kinh các chạy ra, vận chuyển liễm tức thuật, thân hình như làn khói, tránh khỏi các tăng nhân và cấm chế lợi hại trong chùa, chạy ra bên ngoài linh sơn tự. Đừng nghĩ là các ngươi đã cứu ta thì ta sẽ không đoạt của các ngươi. Phương pháp giải quyết vấn đề hữu hiệu nhất quả nhiên vẫn là nghề cũ. Trong mấy ngày này mặc dù rất yêu thương, nhưng từ bản tính cũng làm cho hắn hiểu rõ linh sơn tự không sai biệt lắm. Mặc dù còn có một vài cấm địa đi không được, bất quá đại trận và những người bố trí trong linh sơn tự hắn đã nắm rõ không xê xích nhiều. Dùng ngôn ngữ trong nghề chính là làm tốt chuẩn bị, cho nên thời điểm phát hiện nếu như mình muốn sống thì chỉ có làm hòa thượng. Phương Hành liền thống khổ ra quyết định là dứt khoát chạy đến tàng kinh các mà đoạt đồ. Đương nhiên, đối với Phương Hành mà nói, thời điểm làm ra quyết định này, nội tâm cũng rất kháng cự. Hắn là trong lúc lơ đãng làm chuẩn bị, đã chuẩn bị một cái túi lớn, sau đó nhất thời xúc động, phạm vào sai lầm mà thôi. Hiện tại hắn chỉ muốn làm sao rời khỏi linh sơn tự càng xa càng tốt. Quá trình rất thuận lợi, cũng không phải Phương Hành có bản lĩnh ra vào linh sơn tự như chỗ không người. Nguyên nhân chủ yếu là linh sơn tự quá ít người, lại thêm phần lớn các loại gia thế hoặc là tình cảnh đáng thương của giới tu hành gia nhập. Dù những người này vào linh sơn tự thì tâm cũng như cho quanh năm bế quan, trừ phi là thủ tọa hạ pháp chỉ hoặc có cường địch xâm lấn muốn hủy đi chỗ nương thân cuối cùng của họ, nếu không thì dù có thiên băng địa liệt họ cũng bỏ mặc. Mà linh sơn tự nuôi dưỡng 108 vị la hán, bây giờ đa số đang theo tiểu nhục hòa thượng giúp tiêu tiếp luyện ma, còn lại vài người có tu vi cố nhiên là không yếu, nhưng Phương Hành đã là nửa bước nguyên anh, lại có liễm tức thuật cao minh, chút lực lượng phòng hộ kia không có tác dụng. Hơn nữa các hòa thượng ở linh sơn tự đại khái không nghĩ tới tiểu ma đầu sẽ đến để làm tặc. Đủ các loại nhân tố, lại cộng thêm âm dương thần ma giám làm tốt chuẩn bị, liền đã tránh qua tất cả cấm chế mà lao thẳng ra ngoài chùa. Phương Hành đã tỉ mỉ lựa chọn địa phương có lực lượng cấm chế yếu nhất, thận trọng nhảy qua đầu tường, quay đầu nhìn lại một cái thì chỉ thấy cả linh sơn tự đều đắm chìm trong hắc ám yên tĩnh. Hiển nhiên vẫn chưa người nào phát hiện tảng kinh cáp mất trộm. Trong lòng hắn nhất thời cuồng hỉ, nội tâm hưng phấn kêu to một tiếng trực tiếp nhảy ra. Vừa ra bên ngoài liền có khoái cảm giống như là biển rộng mặc con chim bay, trời cao mặc con cá nhảy. Trong lòng cũng đã đạt được sự thỏa mãn lớn nhất trong 10 năm qua. Cảm giác đoạt đồ của linh sơn tự thực sự khác biệt. Phóng qua tường chùa nhảy lên không trung, tâm tình kích động như muốn thét dài. Bất quá lúc này, bỗng nhiên phía sau có một âm thanh kinh ngạc vang lên. Sư huynh, muốn đi đâu vậy? Tà kháo. Phương Hành suýt chút nữa ngã cắm đầu xuống đất, kinh hoàng quay đầu liền thấy được tiểu hòa thượng thần tú đang hiếu kỳ nhìn hắn. Con lửa chọc, người muốn hại chết ta sao? Phương Hành hồi phục thần trí, bàn tay quất tới, thật muốn đánh chết tươi con lửa chọc này. Tiểu ra là đang làm tặc, con mẹ nó, ngươi gọi to như thế sẽ dọa người ta chết khiếp có biết không? Ôi, sư huynh đừng đánh. Tiểu hòa thượng thần tú vô ý thức ôm đầu cầu xin tha thứ. Con mẹ nó, không phải nói là đi niệm kinh sao? Sao lại giống như quỷ, tới đây làm gì? Phương Hành hận hận đá vào mông đít tiểu hòa thượng thần tú hai cước, sợ hắn kêu lớn quá, ngược lại không dám ra tay độc ác. Trong khoảng thời gian này, thần tú bị Phương Hành đánh thành quen, hai cước này chỉ coi như gãi ngứa. Thấy Phương Hành không đánh, liền phủi mông đứng lên, hiếu kỳ nhìn cái túi trên lưng của Phương Hành, nghi ngờ hỏi. Vừa rồi ta đang đọc kinh, cảm thấy trong lòng không an tĩnh được, giống như đạo lý của ta xảy ra vấn đề, liền muốn tìm đến sư huynh để tâm sự. Kết quả vừa ra liền thấy người chạy tới nơi này, ta liền đi theo nhìn một cái. Người là muốn đi đâu, trên lưng lại vác theo thứ gì? Phương Hành ra mặt dày, cười hi hi sờ đầu của thần tú. Ta ra ngoài dạo chơi, ngươi đi về trước đi. Nói xong liền cõng cái túi muốn bỏ chạy. Ánh mắt thần tú cổ quái. Sao sư huynh lại lén lén lút lút như thế này, thật giống như làm tặc. Nói đến chữ tặc, con mắt của thần tú bỗng nhiên mở to, đưa tay che miệng. Tặc... Khuôn mặt Phương Hành nhất thời lạnh lùng, không có hảo ý nhìn Thần Tú. Không muốn bị tiểu gia diệt khẩu thì mau ngậm miệng. Thần Tú hoảng hồn vội vàng cầu xin. Sư huynh, làm như vậy thật sao? Ta muốn đi nói cho thủ tọa. Ngươi... Phương Hành gấp lên. Hắn biết Ti Tiểu Hòa Thượng Thần Tú nhìn thì đần độn nhưng trên thực tế không thể coi thường. Mình mỗi ngày đánh hắn sớm liền phát hiện. Tên tặc ngốc này rất chi là lợi hại. Chỉ là trong lòng sợ mình không dám động thủ đánh trả mà thôi. Nếu thật đánh, ai thu thập ai còn không nhất định. Còn nữa, nơi này cách Linh Sơn Tự gần như thế, kinh động đến người khác thì không tốt. Trong lòng xoay chuyển, hắn liền cười lạnh. Người đi đi, người đi, ta sẽ nói là cả hai chúng ta cùng làm. Thuyết pháp này làm cho Tiểu Hòa Thượng Thần Tú ngẩn ngơ, vẻ mặt như đưa đám. Sư huynh không thể làm như vậy, thủ tọa sẽ không tin ngươi. Phương Hành nhịn không được móc mũi nói. Vậy ngươi làm sao giải thích, nửa đêm nửa hôm cùng ta ở chỗ này? Thần Tú nói, ta là tới tìm ngươi. Phương Hành nói, vậy tại sao ngươi tới tìm ta? Thần Tú lại nói, ta cảm thấy đạo tâm của ta xảy ra vấn đề, cho nên mới tìm ngươi. Phương Hành ngắt lời hắn, nếu như thủ tọa lại hỏi đạo tâm của ngươi xảy ra vấn đề gì thì sao? Thần Tú nói, ta ở thời điểm niệm kinh tham thiền nghĩ tới thịt nướng, mỹ nhân và bảo bối. Ha ha, ngươi là hòa thượng, vậy mà trước mặt Phật Đà lại nghĩ tới những vật này, ngươi đã nhập ma. Phương Hành nói làm Thần Tú ngẩn ngơ, sau đó hoảng sợ, ta không có. Phương Hành khinh bỉ nhìn hắn. Nhưng Tiểu Hòa Thượng Thần Tú không gạt được mình, giống như bị sét đánh. Phương Hành cười híp mắt nhìn hắn, thầm nghĩ nếu như mình trốn đi, Tiểu Hòa Thượng nhất định sẽ không ngăn mình. Nhưng nếu như hắn thất hồn lạc phách trở về Linh Sơn Tự, thừa nhận là bị người khác phát hiện sơ hở, nếu các hòa thượng trong Linh Sơn Tự đuổi theo thì sẽ không tốt. Hắn liền quyết định chắc chắn lại tiếp tục mê hoặc. Ngẫm lại mà xem, nếu như thủ tọa mà phát hiện người sinh lòng tà niệm thì sẽ làm sao? Tiểu Hòa Thượng Thần Tú sợ hãi. Niệm bàn nhược kinh 1 vạn lần ư? Phương Hành khinh bỉ, đó là nhẹ. Đoán chừng sợ người nhập ma, về sau sẽ không cho người xuống núi nữa. Sắc mặt của Tiểu Hòa Thượng Thần Tú tái xanh. Trước đó thời điểm trò chuyện với Phương Hành, hắn từng nói cuộc đời của mình từ nhỏ trong chùa, cao tăng trong chùa chỉ dẫn lĩnh hội Phật kinh, tu hành thuật pháp của Phật môn, một mực chưa từng xuống núi. Chỉ là 10 năm trước mới được thủ tọa đặc cách xuống núi một lần, tiến về Bắc Vực để tìm kiếm thời cơ cho Linh Sơn Tự lập đạo. Bất quá nhiệm vụ kia với hắn quá là gian khổ, nhưng bởi vì Phương Hành trộm đi Phong Thiện Đỉnh mà giữa đến nửa đường chết yểu, lại bị thủ tọa triệu hồi Linh Sơn Tự. Sau khi vì Linh Sơn Tự, hắn một mực tưởng niệm thế giới bên ngoài. Mặc dù đối với Phương Hành mà nói thì Tiểu Hòa Thượng trải qua những chuyện kia, cái gì mà mặt trời lặn ở cuối ruộng đồng hay một số dị thú chưa từng thấy qua, lúc viễn độ thần châu bay qua biển cả, độ hóa mấy con yêu ma ăn thịt người, còn cái gì mà nông phụ cho hắn một bát nước uống, đây đều là sự tình nhảm nhí. Thế nhưng đối với Thần Tú, những kinh nghiệm này lại để cho hắn trong vòng 10 năm nhớ mãi không quên, vẫn luôn muốn có cơ hội lần thứ hai xuống núi. Bây giờ bị Phương Hành kích động, trong lúc nhất thời bị hù cho không nói ra lời. Phương Hành cảm thấy hỏa hầu đã đủ, liền cười hăng hắc. Cho nên bây giờ, ngươi chỉ có một biện pháp thôi. Tiểu Hòa Thượng Thần Tú có chút ngẩn ngơ, vội vàng cầu khẩn. Sư huynh dạy ta. Phương Hành liếc mắt, theo tiểu gia xuống núi, hiện tại đi ngay. Tiểu Hòa Thượng Thần Tú giật nảy mình. Ta không được thủ tọa cho phép mà. Phương Hành nói. Ngươi nói là ta trói ngươi xuống núi, bị bắt trở lại thì cũng không liên quan gì tới ngươi. Tiểu Hòa Thượng Thần Tú ngẩn ngơ, tựa hồ có chút động tâm, nhưng vẫn chần chờ nói. Không nên, không nên, thủ tọa sẽ mắng. Phương Hành cười lạnh nói. Sau khi xuống núi, ta sẽ còn ép buộc ngươi ăn thịt nướng. Tiểu Hòa Thượng nuốt một ngụm nước bọt nhưng vẫn kiên định lắc đầu. Không nên, không nên, sẽ phạm giới. Phương Hành cười ha hả lại nói. Sau khi xuống núi, ta sẽ còn buộc ngươi đi đoạt những bảo bối sáng lấp lánh kia. Tiểu Hòa Thượng Thần Tú triệt để hãm vào trong mê loạn, sau nửa ngày mới nói. Cảm giác vẫn không tốt. Phương Hành khinh thường cười lạnh. Sau khi xuống núi, ta sẽ còn buộc ngươi nhìn lén nữ dân tắm rửa. Tiểu Hòa Thượng Thần Tú triệt để không bình tĩnh. Trên mặt hắn thiên nhân giao chiến, thật không khác gì một chiến trường. Hồi lâu sau, hắn rốt cuộc kiên định tín niệm, thân sắc trang nghiêm như Phật Đà, nhưng lại như anh hùng khẳng khái hy sinh, hai tay hợp thành hình chữ thập, trầm thấp niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó hai cánh tay duỗi tới trước mặt Phương Hành, ngậm chặt miệng không nói lời nào. Phương Hành liền sửng sốt. Ngươi làm gì? Tiểu Hòa Thượng Thần Tú hiên ngang lẫm liệt nói. Trói đi. Ách. Lúc này thì đến phiên Phương Hành sững sờ, nhìn Tiểu Hòa Thượng vài lần, nhất thời cảm thấy có chút lạ lẫm. Tiểu Hòa Thượng Thần Tú nghiêm mặt nói. Sư huynh, thời điểm ngươi bức ta sẽ phản kháng. Phương Hành vô ý thức nói. Vậy ta sẽ đánh tới khi ngươi đồng ý mới thôi. Tiểu Hòa Thượng Thần Tú nhẹ nhàng thở ra nói. Vậy thì ta yên tâm rồi, nhanh trói đi. Ở hậu sơn của Linh Sơn Tự có một địa phương giống như ma địa vậy, Trong một sơn quật lâu dài không thấy tia nắng mặt trời, cực kỳ âm u, hết lần này tới lần khác dưới đáy và trên mặt đất chất đầy những nham tương và khói độc. Đủ các loại lực lượng hắc ám dẫn đến nơi này không có một chút sinh cơ. Tu vi mà thấp hơn kim đan tiến vào thì ở không quá thời gian uống cạn chân trà, sẽ bị nơi đây tuyệt diệt sinh cơ. Mà vào lúc này trong không gian động quật lại có vài chục người, ở trăm chân nham tương trên một đài sen màu đen đang ngồi xếp bằng một nữ tử váy trắng, tóc trắng. Dưới đài sen, nham tương thiêu đốt như liệt hỏa, lúc nào cũng thiêu đốt nhục thân của nữ tử, mỗi thời mỗi khắc đều đau đớn như đứt từng khúc ruột. Nữ tử kia thì ngồi xếp bằng, tay bắt bồ đề ấn, nhẫn nhịn hết thảy đau đớn. Mà đối mặt với nữ tử đang xếp bằng hai vị tăng nhân. Hai tăng nhân này, một người có vóc dáng cao lớn, trên đầu mọc tóc đen, một người khác là tăng nhân mập lùn thần sắc trang nghiêm, đang cúi đầu không ngừng niệm Phật. Mà chung quanh hang đá có vài chục vị kim thân La Hán, trong miệng đang trầm thấp tụng niệm chân kinh. Lại chịu qua 12 canh giờ, tiểu nhục tăng mới mở hai con ngươi, lạnh lùng nhìn nữ tử quát: "Mà nữ Tiêu Tuyết, ngươi tự cam đọa lạc, ăn người thành ma, phạm phải thần ma tối kỵ. Ta dùng ma diễm luyện ngươi, dùng hàn tuyền tẩy rửa ngươi, dùng lợi đao để đâm ngươi, dùng gai đánh ngươi, dùng hậu thổ mai táng ngươi, để ngươi nhận quà u minh ngũ khổ, chuộc lại tội lỗi của mình, trả lại cho ngươi một thần thanh tịnh. Ngươi còn oán niệm gì không? Có sinh hận ý không? Có không cam lòng, không muốn nhận trừng phạt này không?" Ở trên đài sen, Tiêu Tuyết mở bừng hai mắt, đáy mắt giống như có khổ sở vô tận, nhưng ánh mắt lại cực kỳ thanh thản. Tay nàng bắt bồ đề ấn, âm thanh run rẩy thấp giọng nói: "Tiểu Tuyết lĩnh tội." Âm thanh của tiểu nhục tăng hồn hậu từ sâu trong lòng đất thầm thẳm truyền ra: "Tội ở nơi nào?" Tiêu Tuyết cắn chặt hai hàm răng, âm thanh trầm thấp đáp: "Tội ở xin lỗi mình, ăn mấy thứ bẩn thỉu." Trả lời như vậy hiển nhiên có chút vượt qua dự kiến của chúng tăng. Ngay cả kim thân La Hán cũng có một ít người mở mắt cúi đầu nhìn nữ tử kia, tiếng tụng kinh hơi yếu đi. Tiểu nhục tăng lại chậm rãi khẽ gật đầu, tựa hồ hài lòng với câu trả lời này. Hai tay hắn chậm rãi thu về, trầm lắng nói: "Vậy người nhớ kỹ câu trả lời của mình, tu ma, tu thân, tu Phật, tu tâm." Tiêu Tuyết lần nữa cúi đầu hành lễ: "Đệ tử nhớ kỹ." Ánh mắt của tiểu nhục tăng lạnh lẽo nghiêm nghị nói: "Nhớ kỹ vô dụng, ngươi phạm phải tối kỵ thì cần bị trách phạt, u minh ngũ khổ, mỗi một hơi thở chịu thống khổ còn mãnh liệt hơn cả một đời ở nhân gian. Ngươi hại một người, ta sẽ luyện ngươi một ngày, nếu như gánh được, đợi cho ngươi trả sạch tội nghiệp, ta sẽ trả lại cho ngươi trích tiền liên hoa thân, thành tựu một thời Bồ Tát. Ngươi có nguyện tiếp tục hay không?" Tiêu Tuyết trả lời: "Đệ tử nguyện ý." Tiểu nhục tăng gật đầu phất tay áo lên, tiếp tục luyện ma. Trên hắc liên từng đạo kim quang lấp lóe như là lợi kiếm lơ lửng đâm về phía Tiêu Tuyết, mỗi kiếm đâm qua đều trực tiếp chui vào cơ thể nàng, không thương tổn pháp y, không thấy máu, nhưng lại trực tiếp đâm vào thần hồn Tiêu Tuyết, đau đến nỗi mười ngón tay nàng siết chặt, móng tay cơ hồ đâm vào da thịt. Nhưng đôi mi thanh tú nhíu lại, hàm răng cắn chặt, xinh xinh tiếp nhận, không kêu một tiếng. "Ngươi dùng u minh ngũ khổ để luyện tâm, có chút hơi quá." Thủ tọa trầm thấp mở miệng, tựa hồ có chút thương xót nhìn Tiêu Tuyết. Tiểu nhục tăng lạnh lùng nói: "Không phải ai cũng giống như gia hỏa kia, có thể dễ dàng vượt qua ma kiếp. Nàng nhập ma không sâu, nhưng trong lòng đã nhiễm ma tính, chính là một sai lầm lớn. Ta dùng u minh ngũ khổ giúp nàng luyện hóa ma ý, cũng giúp nàng luyện chân ma chi thể. Nếu như nàng không có tâm trí, dùng đại nghị lực để vượt qua ma kiếp, thì không thể khống chế ma thân và thành tựu Bồ Tát được." Người kia nghe vậy cả nửa ngày mới khẽ than, thấp giọng nói: "Ở bên Ma Uyên có truyền ngôn, ma chủ ở dưới cửu u cảm ứng được cửu quan dị động mà mở ra con mắt bên phải, biểu thị một đời chân ma sắp xuất thế. Hơn nữa một kiếp này chân ma sẽ không sinh ra Ma Uyên. Các đại tông ở Thần Châu đều đang tìm kiếm tung tích của chân ma thế hệ này. Trước đó chúng ta đều nghĩ là đồ đệ của thiên trượng, nhưng ai có thể nghĩ tới chân ma thế hệ này thực tế chính là nữ hài đã sớm bị người ta phế bỏ kia. Đúng là tạo hóa trêu người." Tiểu nhục tăng gật đầu thấp giọng hỏi: "Hiện tại gia hỏa kia thế nào rồi?" Thủ tọa nói: "Còn đang ở trong Linh Sơn Tự. Quả nhiên như lời thiên trượng nói, cho dù liên quan đến tính mệnh, hắn cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng làm Phật tử Linh Sơn Tự. Bất quá nghĩ đến cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ta đã chuẩn bị xong Đại Nhật Như Lai Kinh cho hắn." Tiểu nhục tăng nghe vậy thở dài: "Thần thú đâu?" Thủ tọa lạnh nhạt nói: "Linh Sơn Phật tử không phải chân Phật, nhưng là hộ pháp Phật môn, nhất định sẽ trợ giúp Phật môn chấn hưng. Sau khi thành tựu nghiệp quả, tự nhiên sẽ yên lặng lui thân. Hơn nữa sau khi Phật môn đại hưng thì vẫn cần một vị chân Phật để thống ngự vạn Phật, tuyên dương Phật pháp. Thần Tú chính là một vị chân Phật, với hắn mà nói, có làm Linh Sơn Phật tử hay không đều không giống nhau. Tiểu Nhục Tăng nhíu mày muốn nói cái gì nhưng cuối cùng ngậm miệng, bầu không khí trong sân có phần ngột ngạt, nhưng lúc này bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng niệm Phật thẳng vào hang đá, nghe có chút cấp bách. Tiểu Tăng Khô Mộc cầu kiến thủ tọa, có chuyện quan trọng bẩm báo. Khô Mộc, thủ tọa và Tiểu Nhục Hòa Thượng đều nao nao, biết rằng Khô Mộc Tăng luôn phụ trách đóng giữ ở Tảng Kinh Các, mấy trăm năm qua chưa rời nửa bước. Đối với hắn mà nói thì trông coi Tảng Kinh Các chính là tu hành. Vậy thì bây giờ vì sao lại phá lệ? Chẳng lẽ đứa bé kia cuối cùng đã đáp ứng gia nhập Phật môn sao? Trên mặt Tiểu Nhục Tăng lóe lên vẻ nghi hoặc. Tựa hồ thủ tọa cũng nghi thế, tay áo phất lên. Tới đây. Sưu một tiếng, một bóng người màu xám vọt vào hang đá. Trên mặt của lão tăng Khô Mộc thình lình có một tia lo lắng, thân hình lóe lên đã xuất hiện trước mặt Tiểu Nhục Tăng và thủ tọa, hai tay hợp thành chữ thập thì lễ thấp giọng nói, xảy ra chuyện lớn rồi. Đứa bé kia rốt cuộc đã đáp ứng quy y sao? Khô Mộc lão tăng nghe vậy cười khổ, chưa từng, hắn hẳn là sẽ không gia nhập Phật môn. Vì sao? Thủ tọa nao nao, thầm nghĩ là đứa bé kia cũng không giống như loại người không sợ chết nha. Ở Hoàng Phủ Gia đã đạt tới loại trình độ đó, hắn vẫn còn không quên hô lên là cứu mạng, thì có thể thấy được là ý niệm cầu sinh cực kỳ mãnh liệt. Người như vậy chẳng lẽ bởi vì không muốn làm hòa thượng mà không thèm để ý cái mạng nhỏ của mình sao? Hắn trực tiếp đoạt Tảng Kinh Các. Khô Mộc lão tăng lắp bắp nói, cái gì? Tiểu Nhục Hòa Thượng và Linh Sơn thủ tọa đồng thời ngây ngốc, dùng tu vi như bọn hắn mà có chút ngốc trệ ra. Các vị la hán còn lại cũng nhịn không được móc lỗ tai vì tưởng mình nghe nhầm. Hắn không có đáp ứng gia nhập Phật môn, ngược lại đánh ngất lão tăng, đoạt sạch Tảng Kinh Các. Khô Mộc lão tăng có chút bì phẫn nói, ta kháo. Linh Sơn thủ tọa nhảy dựng lên, lộ ra bản tính năm đó ở phàm trần mổ heo giết lợn, gương mặt táo bạo hùng ác quát, cướp cái gì rồi? Chư Phật Quan Chiếu Kinh, Phật Thư Bản Nhược Kinh, Nhiên Đăng Phục Ma Kinh. Khô Mộc lão tăng lắp bắp nói liên tiếp mấy cái danh tự, cuối cùng tổng kết tổng cộng là 13 quyển. Ai nhà má ơi, hết thảy đều là đồ tốt lại bị hắn đoạt. Linh Sơn thủ tọa gấp đến xoay tròn, trực tiếp từ trong tay phải móc ra một thanh đao dài hơn 3 thước, thân đao vẫn còn dính máu, chính là con đao năm đó dùng để mổ heo. Vừa thấy được bộ dạng này của hắn, các kim thân la hán đều có chút không được tự nhiên, lại biết một khi thủ tọa lấy thanh đao mổ heo này ra là thực sự muốn giết người. Ngay cả Tiểu Nhục Hòa Thượng cũng không nhịn được cười khổ, kéo tay áo của thủ tọa mà khuyên nhủ. Thủ tọa bớt giận, Linh Sơn tự chúng ta trông coi như thế, vốn là đề phòng quân tử chứ không phòng tiểu nhân. Tiểu tử kia nhìn như thế nào cũng không giống như quân tử, phát sinh chuyện thế này ngược lại không quá bất ngờ. Ai bảo chúng ta dẫn cường đạo vào chùa? Ngày đó Bạch Sư Đệ rời đi đã từng nói qua, chúng ta muốn đứa nhỏ này vào Linh Sơn tự làm hộ pháp thì hơn phân nửa sẽ không thuận lợi như vậy. Sợ đệ tử gây chuyện, vì vậy sớm đã chạy tới Thần Châu, đoán chừng là y đã đoán được kết quả này, sớm ra ngoài để tránh hiểm nghi. Ai nhà, ta nói lúc ấy, vì sao Bạch tiểu tử kia lại cười tặc như thế, thật không nghĩ tới. Thủ tọa cơn giận còn nổi đùng đùng, đau lòng không nhẹ. Tiểu Nhục Tăng cười khổ nói, Phật kinh đều có bản sao, tổn thất không lớn, chỉ là chư Phật Quan Tưởng Kinh là kinh văn có thần tính. Hắn chắc hẳn là không dám làm tổn hại, hôm nào đòi về là được. Hơn nữa hắn không phải là không có đánh cắp được Đại Nhật Như Lai Kinh sao? Thủ tọa nao nao, lửa giận giảm xuống, liền cất thanh đao mổ heo vào trong tay áo, oán giận nói. Tiểu hỗn đản này cũng có dũng khí trộm chân kinh của Linh Sơn tự ta, lần này không thể dễ dàng tha hắn. Hắn không có tu Đại Nhật Như Lai Kinh thì không thể luyện được Vạn Linh Đan, cái mạng nhỏ chống không được mấy tháng đâu. Ta xem hắn sớm muộn gì cũng phải vì Đại Nhật Như Lai Kinh mà trở về. Đến lúc đó, hắc hắc, có thể giáo huấn hắn một trận. Ai nhà, mẹ nó, tức đến quên cả duy trì hình tượng rồi. Sai lầm, đúng là con mẹ nó sai lầm. Thủ tọa, hắn chỉ cướp đạo kinh. Khô Mộc lão tăng lại nhịn không được mở miệng. Sao? Linh Sơn thủ tọa và Tiểu Nhục Hòa Thượng cộng với các la hán đều quay đầu nhìn lại. Ngay cả Tiêu Tuyết cũng lặng lẽ mở mắt nhìn sang. Khô Mộc lão tăng cơ hồ muốn khóc. Mặc dù hắn không có đánh cắp Đại Nhật Như Lai Kinh, nhưng hắn mang thần tú xuống núi. Phải biết rằng thần tú thỏa nhỏ lĩnh ngộ chính là Đại Nhật Như Lai Kinh, hắn mang thần tú đi còn hữu dụng hơn là đánh cắp kinh văn. Linh Sơn tự triệt để lộn xộn, thủ tọa liền sách đao mổ heo đi lòng vòng muốn giết người. Một đám la hán thì liều mạng ôm nhau, không choán ném bay. Tiểu Nhục đại sư cũng líu chặt lông mày, muốn nói tiểu ma đầu kia đoạt kinh Phật chạy trốn thì cũng thôi. Hắn từng gặp Phương Hành, biết tiểu hỗn đản kia tính tình tà môn, lại cộng thêm Bạch Thiên Trượng trước thời hạn đi Thuần Châu, Từ trình độ nào đó mà nói cũng đã gõ chuông báo động cho Linh Sơn Tự. Chỉ bất quá tiểu hòa thượng thần tú là được Linh Sơn Tự coi như mệnh căn lại bị lừa đi, làm cho bọn họ không thể không lo lắng. Thần tú tiểu sư đệ là hài tử hiền lành cỡ nào, lại bị tiểu ma đầu kia lừa chạy, ai biết là sẽ học thành cái bộ dáng gì. Bây giờ thủ tọa đã phái ra 18 kim thân là hán thực lực mạnh nhất đi chém giết tiểu ma đầu mang Phật kinh trở về. Tiểu nhục hòa thượng bất đắc dĩ biết hiện tại còn không phải thời điểm mà kim thân là hán hiện thế. Sau một phen suy nghĩ, cuối cùng đi về phía ma quật, đối mặt với Tiêu Tuyết còn đang tiếp nhận nỗi khổ luyện ma, điểm một chỉ lên trán nàng. Một cái ấn ký đỏ thẫm như son xuất hiện trên trán Tiểu Tuyết. Mới nhìn thì giống như nốt ruồi, nhưng nhìn kỹ thì nó lại là một cái phù văn. Thân thể của Tiêu Tuyết chấn động, biết được một chỉ này cực kỳ chân quý, cho nên nàng cong người hạ bái. Đà tạ đại sư ban ân. Tiểu nhục hòa thượng cười khổ nói, cũng không phải là ban ân, mà là không thể không sớm nhờ người xuống núi. Gia hỏa kia gạt thần tú đi, ai cũng không biết đến tột cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa tai họa ngầm trên người hắn còn chưa giải quyết, phải tu luyện đại nhật Như Lai kinh, cộng thêm trong Linh Sơn Tự có Phật uẩn vạn năm giúp hắn trấn áp vạn linh đan. Bây giờ rời khỏi Linh Sơn Tự, ai cũng không biết phong ấn trên người hắn có thể kéo dài bao lâu. Hiện tại ta muốn ngươi rời núi để tìm hắn. Danh nghĩa là cầm lại Phật kinh, nhưng trên thực tế là dặn dò thần tú có thể truyền choán đại nhật Như Lai kinh. Trọng yếu hơn là một năm sau Ma Uyên có dị động, tất cả thiên kiều ở dưới Nguyên Anh đều phải tiến về Ma Uyên để tranh phong. Đến lúc đó vô luận là ngươi hay bọn hắn đều phải tới đó tranh đoạt cơ duyên. Cái này, Tiêu Tuyết hơi kinh ngạc, rõ ràng thấy được là thủ tọa Linh Sơn Tự nổi trận lôi đình. Tiểu ma đầu thực sự đã làm mất lòng của Linh Sơn Tự, nhưng nhìn bộ dáng của Tiểu Nhục Hòa Thượng thì dường như có ý giữ gìn. Tiểu Nhục Hòa Thượng tự hồ minh bạch suy nghĩ trong lòng của nàng, nhếch mệnh cười nói, Phật môn đại suy đã từ lâu, mấy người chúng ta chờ đợi ngày Phật môn chấn hưng. Trước đây thủ tọa từng dùng Phật nhãn để quan tưởng, suy tính ra là Phật môn đại hưng có quan hệ tất cả này, nên mới cố ý thu hắn làm Linh Sơn Phật tử. Bây giờ mặc dù hắn dứt khoát cự tuyệt trộm Phật kinh rời đi, cũng không phải vừa lúc chứng minh là Phật pháp thông qua tay hắn để chuyển ra thế gian sau. Phật pháp chính là tâm kinh, lòng người khó dò, nhưng mà tốt xấu có thể tín nhiệm được, dù sao Linh Sơn Tự cũng qua ân với kẻ này. Tiêu Tuyết giật mình, liền minh bạch ý tứ của Tiểu Nhục Hòa Thượng, lần nữa quỳ xuống thì lễ, tiếp nhận Phật chỉ. Tiểu Nhục Hòa Thượng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tinh thần khẽ động, một đạo Phật quang từ đỉnh đầu xông ra, trong nháy mắt bao trùm cả Linh Sơn Tự. Trùng chim thú cá đều chiếu ở trong óc hắn, tâm niệm của hắn hơi động một chút, một con bạch xà ngoài ngàn dặm mới từ trong trứng nở ra đã bị pháp tướng của hắn tiếp dẫn tới, nhúc nhích du động, uốn lượn trong lòng bàn tay. Mà hắn đưa bạch xà đến trước người Tiêu Tuyết, Tiêu Tuyết kinh ngạc tiếp nhận, có chút không hiểu ngẩng đầu nhìn hắn. Tiêu Nhục Hòa Thượng trầm giọng nói, một khi người rời núi thì rắn này chính là tâm chú của ngươi. Bạch xà một ngày không chết, mặc dù ngươi tu ma thân nhưng lại có Phật tâm. Ngày bạch xà mất mạng, người triệt để nhập ma, chúng thần khó cứu, nhớ quỹ, không nên quên. Thần sắc của Tiêu Tuyết trịnh trọng nâng bạch xà trong lòng bàn tay. Trước đây nàng cũng dạo qua tông môn Thần Châu, nghe được không ít bí văn của Ma Uyên, biết cử động của Tiểu Nhục Hòa Thượng có chút tương tự với Ma Uyên. Bạch xà vừa mới nở ra này vốn là con yếu nhất trong tổ, vừa xuất thế liền phải chết, nhưng Tiểu Nhục Hòa Thượng nhận lấy đó, từ đó mà thanh tâm chú của mình. Mình lại cứu tính mạng của nó cũng coi như là có tiên duyên. Mà mình thì cũng mượn nhờ bạch xà một mực thủ vững thần tính ở trong lòng. Bạch xà không chết thì mình không nhập ma, nhưng chỉ cần bạch xà chết, mình cũng mất đi một tia thần tính cuối cùng. Người tu hành đều như dẫm trên băng mỏng, người tu ma thì càng hung hiểm đến cực hạn. Đi đi. Tiểu Nhục Hòa Thượng dặn dò xong, phất tay áo một cái, buông ra tất cả cấm chế trong ma quật. Tiêu Tuyết hạ bái chuẩn bị đi, nhưng lông mày nhíu lại, chợt nhớ tới một chuyện, mang theo nụ cười khổ hỏi Tiểu Nhục Hòa Thượng, đại sư, muốn văn bối đi tìm Phương sư đệ không khó, nhưng dùng tính tình của Phương sư đệ, nếu nhắn không chịu đi Ma Uyên thì văn bối cũng không có cách nào. Tiểu Nhục Hòa Thượng giật mình, sau đó cười nói, phải, 10 năm tịch liêu, một khi khôi phục tu vi, tất nhiên hắn sẽ chạy đi các nơi vui chơi cho thỏa thích. Khuyên hắn đi Ma Uyên thật đúng là hắn chưa chắc chịu đi. May mắn là trước khi thiên trượng đi, đã từng lưu lại một cái cẩm nang, nói rằng nếu kẻ này không chịu tiến về Ma Uyên, liền mở cẩm nang choán xem, hắn sẽ còn chạy nhanh hơn mọi người. Dứt lời, một cái túi gấm từ trong tay áo lấy ra đưa cho Tiểu Tuyết. Tiêu Tuyết nhìn cẩm nang liếc nhìn một cái không khỏi cười khổ, rồi nhìn Tiểu Nhục Hòa Thượng thì lễ xoay người rời đi. Sư huynh, phong ấn trên người ngươi sau khi rời khỏi Linh Sơn Tự rõ ràng suy yếu đi rất nhiều, làm sao bây giờ đây? Mà vào lúc này Phương Hành và Tiểu Hòa Thượng Thần Tú đã sớm trốn vào sở vực, tìm một thành trì phồn hoa, thống thống khoái khoái hóa thân thành hai hòa thượng, ở trong quán rượu ăn một bữa lớn, ngược lại để cho nhân gian xuất hiện hai hòa thượng ăn mặn. Thần Tú thì không cần phải nói, phải bắt Phương Hành gác đao lên cổ hắn mới bằng lòng ăn thịt. Phương Hành cũng phát hiện lúc ấy rất ghét bỏ bộ tăng bảo kia, vậy mà có được thần lực không tầm thường, có thể trì hoãn lực lượng phong ấn không có nhanh chóng trôi qua, cho nên hắn cũng không có thay quần áo. Lại thêm hiện tại hắn không có tóc, hiển nhiên chính là một hòa thượng rồi. Tiểu hòa thượng Thần Tú còn có chút lương tâm, ăn đến lúc miệng đầy dầu mỡ mà vẫn không quên quan tâm đến Phương Hành. Phương đại gia lại nhìn thoáng qua, cười toe toét vung tay lên, tâm lý ta nắm chắc, không cần ngươi phải lo. Tiểu hòa thượng Thần Tú thấy vậy cũng ăn thoải mái, càng ăn càng ra sức, dù sao cũng là thổ phỉ ép buộc mình ăn. Phương Hành cũng thỏa thuê mãn nguyện, không để ý sự tình phong ấn. Hai hòa thượng cứ như thế một đường đi chơi, vui vẻ giải trí đi về phương Nam. Sơn chân hải vị không thiếu một món nào, không có vàng bạc thế gian thì che mắt đi làm trộm cướp, cướp của đám áp bá, làm cho các phú hộ bị hù không nhẹ. Gặp qua giật tiền nhưng chưa thấy qua hai thần tiên đầu chọc lóc từ trên người từ trên trời giá mây bay xuống giật tiền, một bên cầm bạc, một bên lại thắp hương cống nạp, trong lòng kích động muốn hỏng. Dọc theo đường này, tiểu hòa thượng Thần Tú ngày càng sùng bái Phương Hành, cảm thấy lần đầu tiên mình xuống núi đơn giản chỉ là thụ tội. Trên cơ bản từ Nam Chiêm Bộ Châu đến Thần Châu, dọc theo con đường này không ăn nổi một bữa ngon, đói quá thì ăn quả dại, mà khát quá thì uống nước trong suối. Trèo đèo lội suối độ hóa mấy con yêu quái, họa loạn cho thôn dân, cũng chỉ được thôn dân cúng dường vài cái bánh ngô, dưa muối. Nào có giống như đi theo Phương Hành thoải mái như vậy, mỗi ngày ăn sơn hào hải vị, rượu ngon thì uống như uống nước, vàng bạc thì tùy tiện tiêu xài. Cái này khiến cho tiểu hòa thượng Thần Tú ngày càng nghe lời, nói gì làm đó, mạnh hơn con lửa năm đó nhiều. Bất quá thời điểm hai con lửa chọc lắc lư chạy đến Tây Mạc, tiểu hòa thượng Thần Tú rốt cuộc có một lần không nghe lời. Đang đằng vân bay đi, tiểu hòa thượng bỗng nhiên không chịu bay, gian rảo ghìm mây, kéo thế nào cũng không chịu đi. Phương Hành liền đạp hắn một cước. Đang đi đường, ngươi ngừng lại làm gì? Tiểu hòa thượng Thần Tú giống như một tên trộm nhìn thoáng về nơi xa, thấp giọng nói, ngươi quên là đã đáp ứng ta cái gì rồi sao? Phương Hành bật cười, tiểu gia đáp ứng ngươi nhiều lắm, thời gian có thì sẽ xử lý, ai biết là ngươi nói cái nào. Mặt tiểu hòa thượng Thần Tú đỏ bừng chỉ về phía trước, ngươi xem đó là nơi nào. Phương Hành liếc nhìn ở trong quần sơn phía trước, hơi nước mênh mông là một hồ nước trong vắt thông thấu. Ở dưới núi có một linh mạch dồi dào chạy qua, càng khiến hồ nước này thanh tịnh như bích ngọc. Đừng nói nguồn nước ở phàm tục mà ngay cả trong những thế gia tu hành cũng khó có thể tìm ra, để cho người ta nhìn qua liền nhịn không được muốn nhảy vào vùng vẫy một phen. Đánh giá một hồi, biểu lộ của Phương Hành trở nên rất nghiêm túc, thử dò xét. Ta đáp ứng là tắm rửa với ngươi sau. Tiểu hòa thượng Thần Tú bó tay, cả nửa ngày sau mới nói. Ta nói không phải là tắm rửa. Nhìn ánh mắt của con lừa chọc này mập mờ như thế, Phương Hành chợt nhớ ra. A, ta đã đáp ứng buộc ngươi phải nhìn nữ nhân tắm rửa. Tiểu hòa thượng đỏ mặt cúi đầu không nói lời nào. Phương Hành tức tức giận đá hắn một cước. Tắm rửa thì phải thành. Xem phu nhân tiểu thư nhà ai xinh đẹp thì trốn ở bên cạnh cửa sổ mà rình chứ. Ngươi ở Hoàng Sơn giã lĩnh tìm đâu ra nữ nhân tắm rửa cho ngươi xem. Mặt của tiểu hòa thượng Thần Tú cả đỏ, càng đỏ hơn, cả nửa ngày mới thủ thỉ nói. Không cần phải đi vào thành, cũng không cần ngươi tìm giúp ta. Mới vừa rồi ta không cẩn thận đã thấy được có một vị tiên tử xinh đẹp hạ xuống bên hồ. Ái chà! Phương Hành hít vào một ngụm khí lạnh, đi lòng vòng đánh giá tiểu hòa thượng, ánh mắt giống như cực kỳ không tin, cạn lời im lặng nói. Còn mẹ nó, dù sao Linh Sơn Tự cũng là thánh địa Phật môn, sao lại dẫy ra một tên hỗn đản như ngươi chứ? Ngay cả thổ phỉ cũng không nhìn được. Đây con mẹ nó là hòa thượng gì, nhìn thấy một nữ tiên xinh đẹp hạ xuống bên cạnh hồ, liền nghĩ tới là người ta muốn tắm rửa. Vạn nhất người ta qua đó lấy nước thì sao? Vạn nhất người ta tìm địa phương bí ẩn để giải quyết nỗi buồn thì sao? Trên đời này có biết bao nhiêu nữ tiên xinh đẹp dám ở ngoài dã ngoại tùy tiện tìm hồ tắm rửa. Dựa theo kinh nghiệm mà xem thì tắm rửa bên ngoài đều là cái loại chẳng ra làm sao. Bất quá tiểu hòa thượng Thần Tú lại phân tích có đạo lý rõ ràng. Vừa rồi huynh ở trên mây ngủ gà ngủ gật không thấy được, ta thấy rõ ràng nếu như nàng đi lấy nước thì không cần ở xung quanh sơn cốc bố trí xuống nhiều cấm chế chướng nhãn pháp như vậy, nếu đi giải quyết nỗi buồn cũng không cần tốn công hao sức. Hơn nữa ta còn thấy nàng trước khi hạ xuống ở trong rừng mai đã lấy rất nhiều cánh hoa và hương thảo, vô duyên vô cớ cầm nhiều đồ vật như vậy làm gì, rõ ràng chính là muốn đi tắm mà. Đừng gọi ta là sư huynh, ta gọi người sư huynh còn được. Còn mẹ nó, người cũng quan sát quá cẩn thận đi. Tiểu hòa thượng Thần Tú xấu hổ đỏ mặt, có chút nhăn nhó nói. Tiên tử kia lớn lên rất xinh đẹp, cho nên nhìn không được nhìn nhiều hơn một chút. Phương Hành trợn trắng mắt nhìn Thần Tú. Thần Tú thì đầy cõi lòng mong đợi nhìn Phương Hành, chờ đối phương cưỡng ép mình đi xem. Nửa ngày sau, Phương Hành bất đắc dĩ đạp vào mông Thần Tú một cước, đi xem đi. Thần Tú suýt chút nữa nhảy dựng lên xoa tay khét lẹt, tốt tốt. Nói xong nhanh như chớp xông tới, nhưng chạy mấy bước lại quay đầu nhìn Phương Hành nói, là ngươi bức ta, còn mẹ nhà ngươi. Phương Hành tức suýt chút nữa xắn tay áo xông lên đánh hắn, bất quá nghĩ lại có cơ hội tốt như vậy, không nhìn thì không được. Vì vậy mình cũng đuổi theo kéo Thần Tú, chuẩn bị lao thẳng đến hồ lớn, lôi hắn hạ xuống, sau đó giống như một cặp mèo chui vào trong rừng, thần không biết quỷ không hay, áp sát hồ lớn. Ở quanh hồ lớn, nhìn thế nào cũng không có chỗ nào khác biệt, nhưng nhìn kỹ thì có từng tương tia sương mù màu trắng. Vận chuyển pháp nhãn để nhìn có thể lần theo sương mù mà thấy mấy cái trận kỳ. Đây là có người bố trí cấm chế, phàm nhân dã thú dưới cấm chế này ảnh hưởng thì căn bản không đến được bờ hồ. Khẽ dựa vào đầu óc sẽ choáng váng. Tu sĩ có tu vi thấp căn bản gặp phải cấm chế lợi hại bực này cũng bị hù quay đầu bỏ chạy không dám lại gần, mà tu sĩ tu vi cao nếu khăng khăng tới gần thì sẽ bị người bố trí cấm chế phát giác, sớm chuẩn bị kỹ càng, nói chung là coi như vạn vô nhất thất. Bất quá xui xẻo đụng phải hai con lừa chọc tu vi vừa cao mà lại có ác ý lẻn vào, vậy thì vị tiên tử kia coi như là xui xẻo. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.